Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212 nửa người bộ xương khô. Không nói kia độc đuốc phong trước, nhất phái sinh cơ, đơn nói ở nơi nào đó hẻo lánh góc bên trong, có khác một phần cô tịch kia địa phương rất là hẻo lánh. Làm như ở một cái khô cạn ao hồ bên trong. Nơi đây tựa hồ phía trước là có hồ nước, chính là kia ao hồ lại cố tình không thấy một tia hơi nước. Thay thế chính là tràn đầy khe rãnh mặt đất, ở kia khô cạn ao hồ bên trong, lại là có một chỗ trũng lỗ thủng. Lỗ thủng ở vào mặt đất dưới, nếu không có là tinh tế xem xét, căn bản là khó có thể phát hiện kia lỗ thủng tồn tại, giống nhau nói đến. Ở chỗ trũng địa phương đều sẽ có một ít không thể hiểu được lỗ thủng. Hoặc là xà chuột con kiến nơi, hoặc là đó là kia dòng nước lặn xuống thông đạo. Kể từ đó, kia lỗ thủng nhưng thật ra có vẻ cực kỳ tầm thường, mạch. Một trận bộ xương khô trên mặt đất bò sát mà qua. Sở dĩ nói này bộ xương khô là bò sát, là bởi vì nó không có hai chân. Kia bộ xương khô cũng là một bộ nhân loại khung xương. Lại là ở kia vòng eo dưới đồng thời đứt gãy. Đã không có một tia hình người bộ dáng. Nếu không có đó là một trận bộ xương khô, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Dù vậy, mất đi hai chân bộ xương khô cũng có vẻ cực kỳ gian nan. Nó kia đoạn cốt cùng mặt đất cọ sát, lại là muốn dựa vào một đôi cốt tay trên mặt đất bò sát mà qua. Đột nhiên, kia bộ xương khô đầu trung linh hồn chi hỏa chợt lóe, làm như nhìn thấy gì bảo vật giống nhau. Nguyên lai ở kia bộ xương khô trước người, lại là có hai căn cốt thực, kia gì cốt an tĩnh nằm trên mặt đất, không biết là vật gì sở lưu. Bộ xương khô tốc độ tuy rằng không mau, lại là tới rồi kia hai căn cốt thực bên cạnh, nhưng thấy bộ xương khô chậm rãi chuyển động thân hình, hướng kia trên mặt đất gì cốt nhìn lại, kia hai căn cốt thực hiển nhiên là gần đây xuất hiện tại nơi. Đây, kia trên xương cốt tựa hồ còn lưu có mới mẻ hơi thở. Bộ xương khô vui vẻ, vươn xương khô giống nhau cánh tay, đem kia di cốt chảo vào tay trong lòng ngực, nhưng thấy nó đem kia di cốt đặt tại thân hạ, kia di cốt thiên đại, lại là giống như là một cái ván trượt giống nhau, đến nỗi mặt khác một cây, lại là bị kia bộ xương khô lấy ở trên tay, trên mặt đất một trống, thân mình liền giống như là dẫm đạp ở thuyền buồm thượng giống nhau. Đi trước lên, di cốt thể tích đại, cùng mặt đất tiếp xúc diện tích liền nhiều. Hơn nữa ao hồ cái đáy mặt đất làm cho cứng, lại là giống như là một khối trượt tuyết máy móc giống nhau. Kể từ đó, kia bộ xương khô tự nhiên là trong lòng mừng như điên. Tuy nói như thế tiến lên rất là cố sức, lại chung quy là muốn so với phía trước mau thượng một ít. Kia bộ xương khô như thế hành, đang ở cao hứng chỗ, lại đột nhiên thân mình một đốn, bị một vật chảo lấy. Kia bộ xương khô thật vất vả hành tẩu mau chút, nơi nào có thể bị người khác dễ dàng khống chế được. Nhưng thấy kia bộ xương khô hai tay hướng về phía sau một chảo, thân mình bất động, hai tay đã là tới rồi, hắc. Kia bộ xương khô phía sau truyền đến một tiếng nhẹ hắc. Tiếp theo liền thấy kia bộ xương khô đầu tự cổ chỗ đứt gãy mở ra. Kia bộ xương khô thân mình đã không có đầu dẫn dắt, tự nhiên mà vậy buông xuống mà xuống, giống như là người chết cốt giống nhau, ngã xuống tới rồi mặt đất phía trên, nguyên lai là cái tiểu khô lâu. Kia bộ xương khô đầu bị chảo lấy ở trong tay, tiếp theo liền nghe người nọ nhẹ nhàng nói, mà bộ xương khô đầu tuy rằng bị người chảo lấy, trong đó linh hồn chi hỏa một trận minh diệt, tự hồ là ở tự hỏi cái gì giống nhau, người nọ chậm rãi đem đầu lâu lô bắt được bên cạnh. Chính mình thân mình cũng tự lỗ thủng bên trong ra tới. Nguyên lai, người nọ tuy rằng là ở âm mà, lại là một bộ nhân loại bộ dáng. Hắn một đôi cánh tay thượng tràn đầy da thịt. Hiển nhiên không phải nơi đây sinh vật. Người nọ nhìn trong tay bộ xương khô, nhưng thật ra cảm giác có một tia buồn cười. Nguyên lai, kia đầu lâu lô cư nhiên lộ ra sợ hãi biểu tình, có vẻ cực kỳ sợ hãi đối phương. Hết chương.